Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, Ngự Hư Tử Lăng Đao. Nhìn lấy Diệp Thần phản ứng, chủ quán thật không biết cái kia tin tưởng mình trực giác. Vẫn là nói trước mắt cái này khách quan thì là ưa thích điệu thấp. Diệp Thần có thể theo chính mình dễ như trở bàn tay đi vào trong phòng. Nói rõ hắn cảnh giới không thấp. Đối với một cảnh giới không thấp người, mình bị người xưng hô tiền bối, lẽ ra nên là vui vẻ tiếp nhận. Thế nhưng là Diệp Thần biểu hiện ra ngoài trạng thái xác thực hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ trước mắt cái này tiểu ca là số tuổi thật sự, còn tu luyện không được công pháp? Chủ quán lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, càng phát ra tin tưởng mình ý nghĩ. Diệp Thần vốn không có để ý chủ quán ý nghĩ, chỉ cần mình cảnh giới không có bị phát hiện liền tốt, chuyện còn lại thì chọn lựa binh khí. Nhắc tới tiên giai cửu phẩm binh khí, quả nhiên không tầm thường, riêng là treo trên tường cũng làm người ta lòng sinh sợ hãi. Tùy ý nhìn hai mắt, Diệp Thần đột nhiên nhìn đến trong góc an tĩnh nằm một thanh tàn đao. Dạo bước đi qua, phát hiện chuôi này tàn đao thân đao vì tử sắc, thân đao hiện tại có nửa mét, nhìn ra tàn khuyết vị trí, ít thì cũng có khoảng nửa mét. Chủ yếu là chuôi này tàn đao phát ra khí tức vô cùng khác biệt. Tựa hồ có loại thiên địa không sảng khoái hơi thở, ai cũng khống chế không hắn cảm giác. Chủ quán, chuôi này đao cũng là tiên giai cửu phẩm. Diệp Thần quay đầu nhìn chủ quán hỏi, phải biết hắn binh khí đều là treo trên tường lại hoặc là tại một cái đại hình trong suốt trong tủ. Kiếng mặt, chỉ có chuôi này tàn đao cái gì trang sức đều không có. Bình thản nằm ở nơi đó. Chủ quán theo Diệp Thần ngón tay nhìn sang, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Ai, khách quan, thực không dám giấu giếm. Chuôi này chính là Ngự Hư Tử Lăng đao, theo phẩm giai phía trên nhìn. Hắn tuyệt đối coi là cửu phẩm, thế nhưng là không được hoàn mỹ là chuôi này tử lăng đao biến thành tàn đao. Nói đến đây, chủ quán biểu lộ cũng là biểu hiện có chút tiếc nuối. Diệp Thần nghe lấy chuôi này đao tên ngược lại là có chút bá khí. Trong lòng rất ngạc nhiên, chủ quán kia biết chuôi này đao lai lịch, đã có thể bị chủ quán định tính vì cửu phẩm, tự nhiên có lai lịch ra sao. Chủ quán thất lạc lắc đầu, giống như cả người rơi vào nhớ lại. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, khách quan tuổi tác cần phải tại 20 mấy tuổi đúng không? Rốt cục chủ quán vẫn là không có nhịn xuống nội tâm đoán nghi vấn hỏi. Diệp Thần sững sờ, trong lòng có chỗ cảnh giác, tự mình hỏi hắn sao chuôi này đao lai lịch, hắn làm sao hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói đến chính mình tuổi tác. Khách quan không cần khẩn trương, chính là bởi vì khách quan tuổi tác không lớn, cho nên hẳn không có trải qua đã từng tiên giới sự tình. Nói đến đây chủ quán bắt đầu kể ra, đối với Diệp Thần hiện tại tuổi tác đã không cần đoán đo. Nhớ năm đó ta vẫn là một đứa bé, nhớ đến cái kia thời điểm, đan thành đại loạn, dân chúng lầm than, trời xanh hết lần này tới lần khác để chúng sinh nhiễm bệnh. Khi đó tiên giới thì giống như địa ngục đồng dạng, tất cả mọi người không biết mình lúc nào sẽ bị truyền nhiễm. Rất có thể phía trên một giây vẫn là một cái khỏe mạnh người, một giây sau thì biến thành chết người. Lòng người bàng hoàng, tại khoảng cách nửa tháng lộ trình địa phương, có một tòa đan thành, hoành không xuất thế một tên thanh niên. Chủ quán nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, cần phải cùng ngươi bây giờ tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng là người thanh niên kia thế nhưng là không được. Luyện ra đan dược hết lần này tới lần khác có thể chống cự loại này bệnh độc. Tất cả mọi người nghe được tin tức này về sau, tựa như là như điên. Hết thảy di chuyển đến đan thành. Cái gọi là có người địa phương thì có giang hồ. Mỗi người đều không biết mình cái gì thời điểm chết mất. Chỗ cho là mình có thể sớm một chút đạt được giải dược. Bọn họ bắt đầu chém giết. một số người yếu còn chưa tới nơi đan thành, liền thành chết người. Nói đến đây, chủ quán rơi vào thật sâu nhớ lại. Khi đó, cha mẹ mình vì bảo vệ mình hết thảy chết mất. Mí mắt biến đến có chút ửng đỏ, nghẹn ngào một chút, hít sâu một hơi. Về sau, Đan Thành biết được chuyện này, không muốn để cho mọi người sợ hãi như vậy. Người thanh niên kia thì công khai luyện đan, phàm là không tuân thủ quy củ người, liền xem như đến Đan Thành cũng không có cơ hội lấy được giải dược. Mọi người nghe được tin tức này, cuối cùng là đình chỉ giết hại, nhưng là trên mặt nổi như thế. Trên thực tế vụng trộm vẫn là có rất nhiều người tự mình tranh đấu. Toàn bộ tiên giới rơi xuống đáy cốc, cũng chính bởi vì Đan Thành không chú ý người ta thể diện. Đối xử như nhau, cũng đắc tội không ít người. Diệp Thần yên tĩnh đứng tại chỗ nghe lấy chủ quán kể ra. Cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết chủ quán nói người thanh niên kia hẳn là chính mình. Nguyên lai mình kiếp trước phát sinh dạng này sự tình. Sau đó thì sao? Diệp Thần muốn biết mình về sau vì cái gì chết. Về sau, chủ quán lắc đầu, khi đó ta tuổi tác còn nhỏ, nhớ đến không phải rõ ràng như vậy, chỉ là mơ hồ nhớ đến. Người thanh niên kia sư phụ vì bảo vệ thanh niên bị người đánh thành trọng thương. Không biết tung tích, thanh niên về sau cũng mai danh ẩn tính, không nhìn thấy người, bất quá, mọi người cho hắn một cái xưng hào, Dược Thần. Oanh, Dược Thần nghe được xưng hô thế này, Diệp Thần cũng không tiếp tục bình tĩnh, thân thể phía trên khí tức cũng bắt đầu biến đến hỗn loạn lên. Cỡ nào thân thiết xưng hô, hiện tại đã không thuộc về mình, xem ra rất nhiều người hiện tại còn không biết mình đã chết. Đến giảm rất nhiều bách tính là không biết chuyện này, chuôi này đau cũng chính là vào lúc đó, đạt được, chủ quán tiếp tục nói. Bởi vì chết rất nhiều người, bọn họ binh khí không có người muốn, ta chính là theo khi đó bắt đầu thu thập những vật này. Tin tưởng về sau có một ngày nhất định sẽ có người sẽ dùng tới, mà lại ta còn có thể kiếm miếng cơm ăn. Đạo này không phải chủ quán thông minh dường nào đầu não, mà chính là khi đó chính mình tuổi tác rất nhỏ, căn bản không có nuôi sống tay nghề của mình. Chỉ có thể dựa vào thu thập binh khí giá quy định bán cho cần người. Có lúc đụng phải những cái kia ngang ngược không nói đạo lý người. Nói không chừng sẽ còn một phân tiền không kiếm lời. Từng bước một đi cho tới hôm nay, chủ quán cũng là vô cùng không dễ dàng. Chuôi này dụng cụ cắt gọt thể đã từng chủ nhân là ai? Ta không biết, chẳng qua là cảm thấy phát ra khí tức cùng khác đao không giống nhau. Thì lưu lại, cho tới bây giờ, ta có thể phân biệt hắn phẩm giai, mới biết mình nhặt được một cái tốt, không được hoàn mỹ, là chuôi tàn đao. Gặp Diệp Thần nghe đến liên tục gật đầu, chủ quán nói không có chút nào dối trá, hai mắt bên trong rơi vào nhớ lại cùng nước mắt cũng sẽ không giả ra đến. Ta có thể thử một chút chuôi này đao sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói đến. Chủ quán sửa sang một chút tâm tình, thì liền hắn cũng không biết vì cái gì hội nói với Diệp Thần nhiều như vậy. Gật gật đầu, có thể, nhưng là chuôi này đao tính nết có chút kỳ quái. Lúc trước ta đem nó mang về cũng là phí sức chín châu hai hổ. Ô, Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới cái này đao còn có cái này tinh khí. Chẳng lẽ nắm giữ đao linh? Nghĩ tới đây Diệp Thần không kịp chờ đợi đi vào Tử Lăng đao bên cạnh. Vươn tay thăm dò một chút. Ngón tay vừa mới đụng vào chuôi đao. Trong nháy mắt tản mát ra một đạo hào quang màu tím. Ông, một cái sức mạnh cường hãn đem Diệp Thần đẩy ra vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thần. Cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Mặt lộ vẻ hưng phấn. Ám đạo quả nhiên nắm giữ đao linh. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng là hắn có thể cảm nhận được chuôi này Tử Lăng đao có được chính mình linh tính đẩy ra xương. Mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.